Ngay tại Sát Đạo Tử cảm giác được không thể tưởng tượng thời điểm. Chân trời bỗng nhiên gió dục mây vần. Một cỗ kinh khủng uy áp buông xuống cổ chiến trường. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.